Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, Trứng Phượng Hoàng nguy hiểm. An Lâm một lần cảm nhận được như tê liệt đau đớn. Loại đau này cảm giác sâu tận xương tủy, màu đen mũi kiếm từ ngực trái sườn nhập vào cơ thể ra. Cái kia gần như vô kiên bất tồi thân thể lại bị phá. May mà ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Lăng nhắc nhở làm cho hắn thiên chuyển thân thể. Nếu bị xuyên qua chính là của hắn trái tim. Địch nhân không phải từ phía sau đánh lén, mà là chính diện trực tiếp trên. Ngay cả như vậy, An Lâm như trước rất khó chóc nã quỹ tích của nó. Bất ngờ không kịp đề phòng bị một kích đâm thủng thân thể. Díu dít anh, một cái chỉ có cao cỡ nửa người. Toàn thân da trắng bệch, hai mắt là một cái đen kịt lỗ máu. Một thân màu đỏ cái yếm trang bị, phía sau có một đôi cánh thịt vĩ đại hài nhi, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia tại không gian lục sắc quang mang chiếu rọi, có vẻ phá lệ quỷ dị cùng âm u. Cầm trong tay của hắn lấy một cây đen kịt nhọn trường mâu, chính là cái kia trường mâu cắm vào An Lâm thân thể. An Nga Uông, Đại Bạch chứng kiến An Lâm bị thương, kêu lên một tiếng giận dữ, hai móng xé rách không khí, đối với vĩ đại hài nhi vẽ ra một đạo sắc bén lam mang. Phốc suy, lớn anh đem trường mâu rút ra, mang theo máu bắn tung tóe, thân thể lui về phía sau lóe lên, dễ dàng tránh thoát Đại Bạch chảo kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông quách kiếm ra như cầu vồng. Một đạo dứt bỏ tuyệt khí vô song kiếm quang tựa như một tiếng sấm, hướng lớn anh đầu phi đâm đi. Không chỉ có uy năng khủng bố, hơn nữa tốc độ càng là kinh người. Lớn anh động tác nhưng cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nó cánh tay đi xuống đè một cái, trường mâu ở trên hư không vẽ ra một đạo hắc sắc tàn ảnh. Đúng là đơn giản một cái tung phách, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất đích thực ý, hời hợt đem kiếm kia mang đánh thành năng lượng quang hạt. Đông Quách có chút mộng, vì sao hắn mỗi một lần toàn lực công kích đều có thể bị địch nhân ung dung hóa giải, thì dường như hắn cái này phản hư cảnh giới là giả giống nhau. An Lâm bị đâm rồi một cái lỗ máu, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp lập tức bắt đầu tự động khép lại thương thế. Bất quá hắn không có thời gian chờ thương thế khôi phục hoàn toàn, mà là rút ra Thắng Tà kiếm, phối hợp Đông Quách nghênh địch. Thế nhưng trong lúc bất chợt, một khó có thể dùng lời diễn tả được trọng lực đột nhiên phủ xuống, đem thân thể hắn ép tới đầu khớp xương hắt xì rung động. Tình huống gì? An Lâm trong lòng hoảng hốt, đáng sợ trọng lực làm cho hắn động tác một trận. Hắn đang muốn sử dụng Hắc Minh nguyên khí, từng cái hiện lên lục sắc kim loại sáng bóng xiềng xích, liền thật chặt quấn chặt lấy rồi thân thể của hắn, bao quát hai tay cùng hai chân. Cao tới, là ngươi làm? An Lâm vẻ mặt khó có thể tin quay đầu, nhìn phía sau lưng ngân sắc cao tới. Ngân sắc cao tới chính nhất tay thả ra trọng lực, một tay thả ra ẩn chứa rất mạnh phong ấn chấn lực xiềng xích. Buông ra An Ca, Uông, Đại Bạch đánh về phía ngân sắc cao tới, kết quả lại bị cao tới há to miệng một cái, bạo phát một đáng sợ pháo không khí, đem Đại Bạch chấn đắc thổ huyết ngã xuống đất. Đông Quách dọa đái ra, không chút do dự tuyển trạch trở về thủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hai người một con chó lâm vào tuyệt cảnh. Bọn họ đều không ngờ rằng ngân sắc cao tới lại đột nhiên phản loạn, đem đầu mâu lạc hướng bọn họ. Đông Quách chửi ầm lên, cái rãnh, cái này máy móc khôi lỗi là bệnh tâm thần sao? Vừa mới bắt đầu muốn giết chúng ta, sau lại cứu chúng ta, hiện tại lại xoay đầu lại hại chúng ta. Nó có phải hay không đầu óc không bình thường? Có thể, trước nó căn bản cũng không phải là tới cứu chúng ta, mà là tưởng đem chúng ta dẫn tới nơi này mà thôi. An Lâm cắn răng mở miệng nói. Hắn sử dụng tất cả lực lượng nỗ lực tránh thoát xiềng xích. Nhưng mà xiềng xích không biết là làm bằng vật liệu gì. Lại không có biện pháp chút nào dùng cậy mạnh tránh thoát. Ba ba ba, lúc này, một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Không sai, a hát, cái này tử tinh máy móc huyết mạch tạo vật cùng các ngươi một lần chiến đấu. Chẳng qua là ta một ít ác thú vị ni, còn như bang giúp đỡ bọn ngươi đối kháng kẻ thù bên ngoài. Cũng là bởi vì tưởng đánh đuổi này đáng ghét con ruồi. Một người vóc dáng cùng dung mạo đều hết sức nữ tử hoàn mỹ. Chậm rãi hướng An Lâm đi tới, nàng tóc dài đen nhánh ở sau người vũ động, một đôi tối tăm thâm thúy đôi mắt đẹp tản ra kỳ lạ mị lực. Xinh đẹp không rãnh trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Uy nghiêm của cấp trên cùng nhà bên cô bé đẹp đẽ lại hài hòa địa kết hợp với nhau. Ngược lại ta làm tất cả, cũng là vì để cho ngươi đi tới nơi này. Dù sao ta mới là đây hết thầy trưởng khống giả. Nữ tử đi tới An Lâm trước mặt, khóe miệng vi vi câu dẫn ra, vươn xanh nhạt ngón tay ngọc khơi màu An Lâm cầm, cười yếu ớt đạo, đã lâu không gặp, An Lâm. An Lâm hít sâu một hơi, hắc, hắc linh xà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, cô gái trước mặt chính là cái kia cùng hắn ở địa cầu có gặp mặt một lần mỹ nữ tóc đen. Lúc đó bọn họ vẫn còn ở tham thảo như thế nào giữ gìn hòa bình thế giới bực này chung hai vấn đề. Hiện tại nàng làm sao biến hóa nhanh chóng, thì trở thành cái thế giới này đại phản phái rồi. Ta tại sao phải ở chỗ này? Hắc linh xà che miệng cười. Thế giới này là biệt thự của ta a. Ta tới nơi này nghỉ phép không được a. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, thần đặc biệt sao biệt thự, nhà ai biệt thự là một thế giới. Oh, Valentina hình như là, vậy ngươi bắt ta để làm chi? Chúng ta dường như không có thù oán gì a. An Lâm bất đắc dĩ nói, ha ha, là không có có cừu oán. Hắc linh xà cười cười. Ánh mắt lại lạc hướng An Lâm sau lưng cái dương. Chỉ là cái này trứng phượng hoàng nha. Là nương nương gì đó. Đa tạ ngươi đem nó mang tới nơi này. Miễn ta một phen tranh đoạt khí lực. An Lâm nghe vậy toàn thân run lên. Thì ra này cái trứng phượng hoàng chỉ có là mục tiêu của nàng sao? Đã cùng, nàng tất cả nói nơi này là của nàng nghỉ phép biệt thự. Nếu như thế giới này thật là rơi phượng hoàng nơi, như vậy trứng phượng hoàng sinh ra làm sao có thể lừa gạt được nàng. Xem ra trước mặt cái này gọi hắc linh rắn nữ tử, là một cái rất nhân vật ngạo mạn a. Trách không được phát sinh lớn như vậy một việc, thiên đình nhưng không có xuất thủ, xem ra cũng là cảm thấy danh bất chính ngôn bất thuận. Tranh đoạt hy vọng tương đối nhỏ. Cho nên bỏ qua a. Như vậy ta sẽ không khách khí a hát. Đàn ta vui lòng nhận rồi. Còn như chuyện về sau, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ha ha ha. Hắc linh xà trên mặt có nụ cười thuần khiết. Tay đã từ từ hướng An Lâm sau lưng cái dương tìm kiếm. Xong, đàn thật muốn không có. Không chỉ có như vậy. Phía sau hắn làm như thế nào ngăn cản kỳ quái tiểu hài tử cùng cao tới. An Lâm mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đông Quách cùng Đại Bạch bị ngân sắc khôi lỗi cùng lớn anh quái hạn chế. Hoàn toàn không cách nào có còn lại động tác. Âm âm, một vệt màu trắng lôi quang xuyên thủng trên không. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp sắp tối linh đầu rắn sỏ xuyên qua. Hắc linh xà đôi mắt đẹp trừng trừng. Vẻ mặt không thể tin nghiêng đầu nhìn phía Bạch Lăng. Vì nam nhân này, người dĩ nhiên cam lòng cho làm cho quyền khống chế ở thế yếu. Bạch Lăng nhẹ rên một tiếng, thân thể mềm mại kinh hoàng, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi thiếu thêm vài phần huyết sắc. Nàng chậm chỉ chốc lát, lúc này mới khẽ cười nói, ngược lại chỉ cần là ngăn cản ngươi nghĩ chuyện cần làm. Ta đã cảm thấy phi thường đáng giá, chính là một cái phân thân, còn không được phép ở nơi này làm càn. lôi quang tàn sát bừa bãi gian. Hắc linh rắn thân thể bắt đầu nổ lên thành một đoàn hắc vụ, tiêu tán ở trên thiên địa. Bạch Lăng rồi hướng An Lâm trên không rạch một cái, một tia trắng phảng phất phân cách thiên địa vô thượng phong mang, đem trùng điệp quấn vòng quanh An Lâm xiềng xích triệt để chém thành hai nửa. An Lâm, nhanh rời đi nơi này. Bạch Lăng một tiếng quát nhẹ vừa, ngân sắc cao tới phảng phất bị nào đó sóng điện quấy dày. Đột nhiên hai mắt ảm đạm, tĩnh bất động, mà lớn anh quái thì phảng phất bị cái gì kích thích. Nổi giận thông thường trực tiếp đánh về phía Bạch Lăng, dùng hắc mâu không ngừng đâm về phía màn ánh sáng màu xanh lam, đưa tới phòng ngự từng đợt kịch liệt rung động. Đây hết thảy đều chuyển biến đổi quá nhanh, lấy được tự do lần nữa An Lâm nắm lấy hết thảy trước mặt, sắc mặt quyết nhiên rút ra thắng tà kiếm. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục